Chương 207, Vong Du xâm lấn hiện thực tăng tốc. Chỉ có 10. Các lộ hủy chưa đem chọn cái thần ngục chi địa, khoảng chừng một cây số vương không gian, toàn bộ lật một lần. Diệp thần đã buôn bán lời cái buồn mãn bắt giật. Nô, thần cách có 160 miếng viễn cổ chiến hạm loại linh kiện có 200 phần cấp độ sử thi phi thuyền loại linh kiện 180 phần viễn cổ linh tinh 6.000 phần, viễn cổ tàn hồn 8.000 phần ám kim cấp tài liệu 100 phần mặt khác ở một đống kiến trúc trong di tích. Tìm được rồi viễn cổ cấp tài liệu kiến trúc 9.000 phần đang ở Diệp thần tính toán thu hoạch lúc, một đạo bạch quang đột nhiên ở cựu công chúa trên người hiện lên. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 27 cấp là mình bố trí ở Ma Sơn cửa động loại hình công kích linh văn trận pháp, nửa ngày quét xuống, cựu công tự động tăng lên một cấp. Loại này nằm kiếm kinh nghiệm cảm giác, thật sự sảng khoái toàn bộ thần ngục chi địa đều chụp xong, Diệp thần đưa mắt đặt ở trung ương một tòa tứ phương trên bia. Cùng cái tòa này tứ phương bia so với, vừa rồi lấy được hết thẻ cực phẩm tài liệu, kỳ thực đều không coi vào đâu. Không biết, Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 2, rốt cuộc là tình hình gì là đúng tự thân thuộc tính tiến thêm một bước cải tạo, vẫn là thứ gì khác Diệp thần mang theo nghi hoặc, đến gần cái tòa này 30 cao 3 mét thạch bi. Cùng phía trước tòa kia Thủy Long tứ phương bia không giống với, trước mắt cái tòa này thạch bi, tứ diện đều khắc lại một cái bất đồng khuôn mặt ở phía trên. Có nam, có nữ, có ái, có cười. Nhưng bất luận thế nào, bốn tờ mặt biểu tình, đều có chút quỷ dị. Lúc mới nhìn vẫn không cảm giác được có cái gì, thấy càng lâu, dường như ánh mắt xuất hiện ảo giác, cái này bốn tờ khuôn mặt, cư nhiên đang động mỗi khi Diệp thần đưa mắt dừng lại ở trên một gương mặt thời gian, vượt qua 10 giây đồng hồ lúc, gương mặt đó biểu tình, sẽ biến hóa. Trên mặt ánh mắt, sẽ từ từ hoạt động, nhìn thẳng chính mình, đồng thời, cười, biết dần dần biến thành khóc mà dị, sẽ từ từ biến thành cười. Cái này bốn tờ khuôn mặt nhìn lâu. Diệp thần có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, dường như có loại linh hồn của chính mình, đều phải bị cái này bốn tờ khuôn mặt hấp đi qua một dạng. Diệp thần thân hình lảo đảo muốn ngã, cựu công chúa vội vã đỡ lấy hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Nhắm hai mắt lại, điều chỉnh một phen, Diệp thần một lần nữa mở mắt ra, không đi nữa nhìn bốn tờ quỷ dị khuôn mặt, trực tiếp đưa tay đặt tại trên tấm bia đá. Giống như là bị người hung hăng đạp một cước vậy, Diệp thần thân hình mánh hướng phía trước gục. Chờ hắn dùng răng đứng lên. Phát hiện mình cư nhiên ở một gian trắng phao không gian bên trong. Dưới chân, là mặt nước một dạng đất bằng phẳng, Diệp thần có thể từ đó chứng kiến cái bóng của mình. Đồng thời, cái kia bốn tờ quỷ dị khuôn mặt, xuất hiện lần nữa lẳng lặng hiện lên Diệp thần chu vi. Bốn tờ khuôn mặt đồng thời hé miệng. Nhất thời, từng viên xưa cũ chữ to màu vàng, liên tiếp không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Sau đó giống như rắn, đống nhiên dưới vào Diệp thần mi tâm. Diệp thần phát sinh một tiếng nặng nề hừ thảm tiếng. Đại não có loại sắp bị căng bạo một dạng cảm giác, mi tâm đều phải bị xé rách cũng không biết qua bao lâu, là một quả cuối cùng chữ to màu vàng, từ bốn tờ mặt trong miệng, dưới vào Diệp thần mi tâm. Người sau thân thể yếu đuối, trực tiếp xỉu. Trong ngộng, hắn tựa hồ đang cùng một vi tự xưng đến từ đệ 49 kỷ nguyên lão giả ngồi đối diện. Ta không biết nên thay ngươi may mắn vẫn là lo lắng một tháng không đến, ngươi được đến rồi người Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ nhất Thủy Long Âm. Lại lấy được Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 2 số mệnh tốc độ của ngươi quá nhanh tuy là ngươi cũng lĩnh ngộ giả diện loại này mánh khỏe nhỏ, nhưng nó chung quy biết phản ứng lại hoặc có lẽ là, nó đã nhận ra cái gì Diệp thần thấy không rõ đối diện lao giả răng rớp, chỉ cảm thấy là hoàn toàn mơ hồ quang ảnh, mơ hồ phân biệt ra được đối phương. Là một vị bạch phát dâu dài lao giả. Ngươi là ai nó là ai Diệp thần gắt gao nhìn thẳng đối diện đoàn quang ảnh, hỏi. Ta dựa theo tập quán. Ta chắc là đệ 49 kỷ nguyên phá vách tường giả A còn như cái kia nó, ta không thể nói, cũng biết rất ít mà ngươi lão giả vươn ra mơ hồ quang ảnh tay, chỉ Diệp thần, nói, ngươi nên tính là kỷ nguyên này, đệ 60 cái kỷ nguyên phá vách tường giả A lĩnh ngộ của ngươi lực, vượt ra khỏi phía trước 59 cái kỷ nguyên phần lớn phá vách tường giả, coi như, cũng có thể xếp hàng đệ 11 vi. Diệp thần chân mày sâu mặt nhăn. Lời của lão giả, ẩn tàng to lớn tin tức. Nếu như hắn nói không loa, cái kia đời này trái đất, là thần tích vong du luân hồi trong, đệ nhất 160 cái luân hồi mà từng cái kỷ nguyên, kỳ thực cũng không thiếu như đã biết vậy, muốn đột phá thần tích vong du cầm cố cùng ràng buộc, tránh thoát lao lung, siêu thoát luân hồi nhân. Người như vậy, bị lao giả xưng là phá vách tường giả mà lao giả nói, lĩnh ngộ của mình lực, ở phía trước 59 cái kỷ nguyên phá vách tường giả bên trong, xếp hạng đệ 11 vi, nói cách khác, phía trước còn có 10 vi phá vách tường giả. Lực lĩnh ngộ vượt qua chính mình bọn họ nhanh hơn chính mình chiếm được hai quyển Thiên Thư Tổng Cương nhưng là vẫn như cũ trở thành đi qua vẫn như cũ không có thể chạy trốn thần tích vong du luân hồi Diệp thần nỗ lực để cho mình trở nên lãnh tĩnh, hỏi, ta như thế. Nào xác định ngươi nói là thật lão giả mỉm cười nói, a, phá vách từng giả, nói không phải từ kiểm chứng, nhưng vấn tâm ngươi Diệp Thần, có thể hỏi một cái, lực lĩnh ngộ xếp hạng phía trước ta cái kia 10 tên phá vách từng giả, đều chuyện gì xảy ra sao? Lão giả nói, Du Hy tiến trình tăng tốc lực lĩnh ngộ tối cường một người, 7 ngày thời gian, lĩnh ngộ 2 quyển thiên thư, đưa tới Vong Du xâm lấn hiện thực thời gian, trực tiếp rút ngắn đến 6 tháng cái kia kỷ nguyên nhân loại, gần tại. Xâm lấn sau đó, kiên trì thời gian 3 tháng, đã bị toàn bộ hủy diệt mà ngươi, tính toán thời gian, xâm lấn thực tế thời gian, hẳn là đang ở 10 tháng phía sau. Diệp Thần sợ hãi cả kinh, 10 tháng nguyên bản chính mình dựa theo kiếp trước lịch sử, cho là thần tích Vong Du xâm lấn thực tế thời gian, ở 7 năm sau đó. Chính mình nguyên bản có ước chừng thời gian 7 năm, chậm rãi đầy đủ tiền bố cục, phát triển lớn mạnh. Nhưng ở lão giả trong miệng, dĩ nhiên chỉ có chính là 7 tháng. Diệp Thần lúc này muốn nhất xác nhận, chính là chỗ này thời gian 10 tháng, có phải là thật hay không? Nhưng nghĩ đến lão giả mới vừa nói không phải từ kiểm chứng, nhưng vấn tâm ngươi mở tờ cờ mở nờ đây chính là câu lời nói nhảm, ta không thể tồn tại lâu lắm. Lão giả không có để ý Diệp Thần có hay không tiêu hóa được nhiều như vậy tin tức, tự mình nói rằng, ngươi là đệ 60 cái kỷ nguyên phá vách từng giả, tính một lần, đã một cái giáp. Ta không hy vọng ngươi lần nữa đi vào chúng ta dập khuôn theo thanh niên nhân, lấy tốc độ nhanh nhất tìm được thiên thư tổng cương quyển thứ 3A, càng nhanh càng tốt. Ngươi đang cùng vận mệnh thi chạy phá vách từng giả, phá, cuối cùng là mệnh. Nói xong, bể một tiếng. Lão giả quang ảnh, trong nháy mắt nổ tan thành hư vô.